Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618. Chương 618. Trả giá đắt. Lấp cái gì hồ? Hồng Vân Kiều tiến đến về sau, trực tiếp ở một bên da xanh trên ghế salon ngồi xuống. Mở miệng liền hỏi, Nhâm Nhược Phong trợn mắt chừng một cái, xác nhận xem qua thần là lúc này không muốn nhất gặp người. Hắn chỉ là phất phất tay, ra hiệu Tạ Đông lui ra. Ngươi về trước đi, kế hoạch mảnh, quay đầu ta mới truyền cho ngươi. Vậy thì tốt, cố vấn, ta đi trước. Tạ Đông nói dứt lời về sau, tranh thủ thời gian chuồn mất. Giữa hai người này phát sinh qua sự tình, hắn đoán chừng mình là số ít biết nói ra chân tướng người, cũng không dám bị hai cái trí giả nhìn ra sơ hở. Không phải lời nói, lấp hồ cũng tạm được. Nếu là lấp mặt trời, cái kia nhưng thật là không chỗ có thể trốn. Tiểu tử này, tựa hồ biết chút ít cái gì. Hồng Vân Kiều nhìn đối phương vội vàng rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ nói. Hắn biết, hắn vậy không dám nói ra một chữ. Hắn, ta hiểu rõ nhất. Nhâm Nhược Phong điềm nhiên như không có việc gì đường. Thật sao? Vậy ngươi hiểu rõ chính ngươi mà. Hồng Vân Kiều đột nhiên hỏi. Ếch, ngươi nói cái này làm gì a? Thân là một tên trí giả, nhận rõ mình là thứ nhất muốn làm sự tình, ta đương nhiên hiểu mình. Nhâm Nhược Phong tự tin nói. Ha ha, là như thế này mà. Vậy ngươi cách tẩu hỏa nhập ma thật đúng là không xa lắm. Chủ nhiệm quả nhiên cao minh. Hồng Vân Kiều có ý riêng mà nói lấy. Loạn đánh đàn, ta trời sinh tính cẩn thận, công pháp tu hành từ trước đến nay ổn thỏa, làm sao có thể tẩu hỏa nhập ma. Lão đầu tử lại ở sau lưng chửi bới ta. Nhâm Nhược Phong buồn bực nói. Dù sao ta nhắc nhở qua ngươi, ta tới đây chỉ là muốn hướng ngươi chú ý hỏi một chút. Liên quan tới thiên võng cường hóa, ngươi có chủ ý gì tốt không có? Hồng Vân Kiều, cường hóa thiên võng. Nhâm Nhược Phong gật gật đầu. Nguyên khí thời đại mở ra về sau, thiên đạo có biến, thiên võng là lấy trên trời tinh tú, thần châu địa mạch làm căn cơ xây lên. Bây giờ nghĩ lại, cái gọi là tinh tú chi lực, hẳn là địa cầu thiên đạo chỗ biến hóa ra, cũng không phải là cái kia chút xa xôi hàng tinh. Về sau chúng ta lại dẫn vào người tâm niệm lực, đưa vào thiên võng, gia tăng lực lượng dự trữ, lấy luyện thần thuật cường thần châu hơn 1 tỷ chi chúng, chúc hùng hậu chi cơ, mới có được như hôm nay thiên võng bao quát vạn vật, trấn bảo vệ khí vận chi vĩ lực. Đủ rồi, ngươi đừng có lại thổi. Ta so ngươi rõ ràng nó công năng cực hạn, ngươi nói đề nghị là được. Hồng Vân Kiều khinh thường nói. Tốt a, ngươi muốn cường hóa nó, vậy liền từ căn cơ tới tay. Nó căn cơ ở chỗ hơn 1 tỷ thần châu con dân, hiện tại tiến vào toàn dân lúc tu luyện thay mặt, bọn hắn mạnh lên, thiên võng tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Chỉ có mở rộng sức sản xuất, gia tăng nguyên khí ngành nghề giá trị sản lượng, để nhiều người hơn hưởng thụ được nguyên khí sản nghiệp giá rẻ thương phẩm phẩm, mới có thể đại diện tích tăng lên tốc độ tu luyện. Nghe được tốt tốn sức, ngươi vẫn là cho ta ra cái chi tiết kế hoạch a. Hồng Vân Kiều cau mày nói, ngươi thân là túi khôn tổ tổ trưởng, thiên hạ rất nhiều tri thức đều muốn đọc lướt qua, sao có thể có sợ khó cảm xúc, nghiêm túc nghe giảng bài. Nhâm Nhược Phong một điểm cái bàn, dạy dỗ, hừ, ngươi có thể, vậy ta liền rửa tay lắng nghe. Hồng Vân Kiều lạnh hừ một tiếng, nhưng cũng không có đứng dậy rời đi. Hiện tại nguyên khí sản nghiệp đang tại các nơi hưng vượng lên, có tôn giả ở trên trời tuần sát, bọn đạo trích khó mà làm loạn, trật tự ổn định, sản nghiệp mới có thể thịnh vượng. Nhâm Nhược Phong tiên chiều phía đông cửa sổ ủi vừa chắp tay, biểu thị ý cảm tạ, tiếp lấy mới nói, Rất nhiều nơi cũng bắt đầu đem hoang địa núi hoang chuyển thành nguyên khí cây ăn quả gieo trồng. Chi địa, thậm chí không thiếu có đem ruộng tốt đổi loại dược liệu người. Nếu là ruộng tốt cũng bắt đầu chuyển loại dược liệu, cái kia vốn là liền không đủ lương thực cung ứng, tựa hồ sẽ trở thành vấn đề lớn a. Hồng Vân Kiều mẫn cảm địa ý thức đường, ngươi ngược lại là thấy chuẩn. Trước kia có nước Mỹ cái này nông nghiệp nhà giàu lối ra, còn không phải vấn đề gì. Hiện tại bọn hắn bên kia hơi có chút rung chuyển, mặc dù dựa vào tôn giả tuần tra, không có đi ra tận thế chi tượng, còn chưa đủ ổn thỏa. Cho nên chúng ta đang tại truyền thừa chi cảnh, cái kia 160.000 cây số vuông thổ địa bên trên, bắt đầu nếm thử gieo trồng lương thực. À, nơi đó không phải chuyên môn gieo trồng dược liệu à? Dùng như thế nào đồ lại phải cải biến? Gieo trồng dược liệu, chỉ cần một mảnh nhỏ địa phương là được. Dù sao nơi nào là sản xuất cao bưng dược liệu chi địa, không có khả năng khắp nơi đều loại, chỉ hội phân tán chất dinh dưỡng. Dư thừa địa phương, liền dùng để gieo trồng phổ thông thu hoạch liền có thể. Nhâm Nhược Phong giải thích nói, ta hiểu được, ta đã từng từ trong tình báo biết được, tôn giả đã hoàn toàn nắm giữ chính khí chi thành. Ở nơi đó nghiễm nhiên có thượng đế chi năng, có phải hay không hải lão bọn hắn đã tìm được biện pháp hoàn toàn khống chế truyền thừa bí cảnh? Hồng Vân Kiều đột nhiên ý thức được cái gì? Ếch, chuyện này vẫn là độ cao giữ bí mật, ta còn không thể nói cho ngươi. Nhâm Nhược Phong nhìn trái phải mà nói về hắn, đáng giận, chẳng lẽ bằng vào ta quyền hạn còn không thể biết? Hồng Vân Kiều không tin nói, ai, thật là đau đầu, quy định bên trên sự tình, người rõ ràng nhất, không thể nói liền là không thể nói. Nhâm Nhược Phong suy nghĩ một chút, lùi một bước đường, ta chỉ có thể nói cho ngươi, hiện ra tại đó có thể làm được muốn phong đến phong, muốn mưa được mưa, không trùng sinh sôi, không cỏ loạn dài, tê, đây chính là thật là loại địa chi người. Tha thiết ước mơ bảo địa. Hồng Vân Kiều cảm thán nói, lấy nàng chân thực niên kỷ, mặc dù xuất thân thư hương thế gia, cũng là biết nông gia sự tình. Không sai, bất luận cái gì hiện đại khoa học kỹ thuật đều khó mà đạt tới cùng loại hiệu quả. Sản lượng độ cao, thu hoạch số lần chi nhiều lần, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Cái gì? Bật hách. Hồng Vân Kiều nghe xong, yên lặng không nói, đột nhiên nàng lắc đầu nói, trên trời sẽ không rớt đĩa bánh, cũng sẽ không có không trả giá đắt chuyện tốt, ta luôn cảm thấy khinh địch như vậy tăng gia sản xuất, khẳng định hội có vấn đề. Ha ha, ngươi còn thật là đúng quy cách khi cái này túi khôn tổ tổ trưởng. Không sai, đương nhiên sẽ có hao tổn. Dù sao năng lượng đinh luật bảo toàn vẫn là muốn tuân thủ. Hao tổn liền là bí cảnh nguyên khí. T, khó mà làm được, đây không phải bởi vì nhỏ mất lớn mà. Hồng Vân Kiều lập tức phản đối. Đúng vậy a, cho nên ta đang suy nghĩ một loại thay thế phương pháp. Nguyên khí quý giá, có thể cường hóa người thân, tăng cao tu vi, có thể không tiêu hao nguyên khí. Liền không thể tiêu hao nó. Trước đó chúng ta còn nghĩ qua phải dùng nguyên khí trận pháp để thay thế khoa học kỹ thuật thủ đoạn, tăng lên dân chúng sinh hoạt trình độ. Nhưng mà theo chúng ta đối với thượng giới tiếp xúc càng nhiều, liền càng minh bạch nguyên khí bản thân cũng không phải là vô hạn. Khó trách có ít người hận không thể khắp thiên hạ chỉ còn lại chính hắn. Nhâm Nhược Phong thở thật dài đường, lúc này chân tướng tổ chức tổng bộ trên không, ung dung địa bay qua một người, mà phía dưới cố vấn trong văn phòng, đã phát sinh hết thảy, người này đều rõ ràng cùng tâm, bởi vì bên trong đối thoại người, nâng lên hắn, khoảng cách song phương lại gần vô cùng, đây chính là nội hải cấp cường giả lợi hại, chân tướng tổ chức rất nhiều giữ bí mật biện pháp. Vậy mà không cách nào bảo vệ tốt đối phương cảm ứng. thiên đạo mở ra trên lực lượng hạn đến nội hải cấp. Hệ thống đại gia đã có thể phát huy ra. Đây chính là nguyên khí thời đại đáng sợ. Nếu như ngươi muốn tính toán cái nào đó cường giả, nếu như ngươi không cùng chi ngang nhau lực lượng, cơ hồ liền không khả năng thành công. Hồ bạc cấp cường giả liền có thể có cảm ứng. Chớ nói chi là nội hải cấp cường giả. Nếu là có ngang nhau lực lượng che đậy, vậy dĩ nhiên vô sự. Nếu là không có, chẳng khác nào tin tức bên trên hoàn toàn không đề phòng. Cái này Nhậm lão đầu còn có thể nha. Là cái giảng cứu ân nghĩa người. Không giống có ít người. Hưởng thụ lấy chúng ta mang đến yên ổn. Còn ngày ngày nhớ tính toán chúng ta. Phương Ninh cảm thán nói. Là như thế nên mà. Ta lại cảm thấy lão bà hắn nói rất tốt. Trên trời sẽ không rớt đĩa bánh. Cũng sẽ không có không trả giá đắt chuyện tốt. Đại gia có ý riêng mà nói lấy. Ếch, dù sao Hồng lão tiền bối. Không, nghe có điểm lạ. Là Hồng A-di, là một vị cơ trí lão nhân. Nói chuyện tự nhiên có đạo lý. Phương Ninh thuận miệng qua loa. Cho nên a, người mỗi ngày hưởng thụ lấy ta nắm quản ngươi mang đến chỗ tốt. Vậy nhất định phải trả giá đắt. Đại gia câu chuyện nhất truyền. Chuyển tới đề tài chính. Ngươi, Phương Ninh phát hiện chính mình quả nhiên đánh giá thấp đại gia tính nhẫn nại. Nó nhưng không có bực bội cảm xúc. Nhận định một sự kiện. Liền hội làm đến cùng. Trước đó nó liền muốn nắm quản phí. Đây là lại muốn mượn đề tài để nói chuyện của mình a. Không được, nhất định phải thanh nha đè xuống. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.